Chương 2915, Bất Hủ Quyền Trượng. Làm một người, vô địch tại thế gian thời điểm, bất kỳ cái gì thuật pháp, đạo hạnh, với hắn mà nói, đều chỉ là một quyền vấn đề mà thôi. Với hắn mà nói, không có hắn chuyện không giải quyết được. Nếu có, như vậy thì hai quyền. Quang ám giới chủ, cho phương thần rất lớn chấn động. Càng là tiếp xúc thái cổ hỗn độn tân bí, càng là phát hiện, chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Những cái kia chân chính nắm giữ cấp cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào hoặc là nói, võ đạo đỉnh phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào nghiêm chỉnh mà nói, bất hủ đại đế là chân chính vạn cổ đệ nhất nhân. Quang ám giới chủ bĩu môi một cái nói, trên mặt tràn đầy đối bất hủ đại đế sùng bái thần sắc. Vạn cổ đệ nhất nhân, cũng chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Phần vinh dự này, ngoại trừ bất hủ đại đế bên ngoài, ai có thể ga nhờ sư nở dê đa nở dê quá mạnh. Phương thần không cách nào tưởng tượng, bất hủ đại đế kia nhóm cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta võ giả, cố gắng cả đời cũng vô pháp đạt tới bất hủ đại đế kia các loại cảnh giới. Bất quá, dù là con đường phía trước lại nhiều kinh khúc, cu nở dê không thể từ bỏ. Quang ám giới chủ no y bị nhốt vô số năm, hắn phi thường cô độc tịch mịch. Mà, rốt cuộc có người làm bạn hắn, hắn rất vui vẻ. Sở dĩ, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút phương thần. Kỳ thật, cu nở dê không tính được cờ chỉ điểm, chỉ có thể nói là đối võ đạo một loại kiến giải đi. Dù sao, mỗi người đan võ đạo, đều có chỗ khác biệt, trong lòng mỗi người võ đạo đỉnh phong, cu nở dê khác nhau rất lớn. Phương thần hít sâu một hơi, thời khắc nhắc nhở chính mình, nơi này là tôn thần viện, bất hủ thanh cung. Trước mắt bất hủ quyền trượng bên trong, ẩn chứa bất hủ đại đế truyền thừa. Ngàn vạn không thể bỏ qua dạng này vạn cổ nhất gặp cơ hội, bằng không mà nói định sẽ hối hận. Xoạt phương thần đứng dậy, lại một lần nữa đi đến bất hủ quyền trượng trước đó. Hắn điều chỉnh thân thể một cái, toàn tức hai tay mở ra, trong nháy mắt đem bất hủ quyền trượng gấp nắm trong tay. Sau đó, một đạo gầm thét thanh âm, theo trong miệng của hắn truyền ra. Trong lòng bàn tay của hắn, cách rung động, bất hủ quyền trượng một mực đứng lặng trên mặt đất, căn bản là không có cách rút ra. Đông đông đông phương thần nếm thử dùng hỗn độn kiếm thể điên cuồng lực lượng, đi xung kích bất hủ quyền trượng. Giang giác hỗn độn kiếm thể lực lượng, vừa mới tiếp xúc đến bất hủ quyền trượng, tiểu bị hư ảo lực lượng xoắn nát. Bạch bạch bạch cường đại lực phản chấn, cấp tốc truyền đến, phương thần thân thể đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, phương thần bàn tay đang run rẩy, cảm giác đau đớn theo miệng hổ truyền ra, phương thần nhe răng trợn mắt. Khác uổng phí sức lực, nếu là có thể nhô lên, ta đã sớm lấy đi. Quang ám giới chủ đã thành thói quen phương thần khắp nơi vấp phải trắc trở, phảng phất thấy được lúc trước chính mình đồng dạng, hắn cười ha ha nói. Chẳng lẽ tiểu không có biện pháp khác sao? Phương thần quay đầu, nhìn về phía quang ám giới chủ. Bất hủ đại đế lưu lại truyền thừa, tất nhiên là lựa chọn ưu tú võ giả. Vô số năm qua, chỉ có ngươi cùng ta thông qua được khảo nghiệm, bị ma huyết đưa đến bất hủ thánh cung bên trong, có thế là vì sao? Bất hủ quyền trượng liền một tia cơ hội cũng không cho chúng ta. Phương thần chất vấn. Cho dù ai liên tục bị đả kích, cũng sẽ có ta xúc động. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem bất hủ quyền trượng, đến cùng như thế nào, mới có thể cảm ứng được bất hủ đại đế lưu lại truyền thừa. Quang ám giới chủ đứng dậy, nhìn xem cố chấp phương thần, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, kỳ thật, ta lúc đầu vừa lúc tiến vào, cũng như ngươi đồng dạng, không muốn từ bỏ. Nhưng là tuế nguyệt san bằng quang ám giới chủ củ hấu, hắn duy nhất ý nghĩ chính là, rời đi bất hủ thánh cung, rời đi bất hủ tạo hóa viện, tại thái cổ hỗn độn bên trong, thành lập một cái kết giới, làm một cái tiêu diêu tự tại giới chủ. Hắn thậm chí đã đem kết giới danh tự đều nghĩ kỹ, tự gọi là quang ám giới. Đáng tiếc, nghĩ muốn đi ra ngoài, có khó khăn dường nào. Chẳng lẽ, suy nghĩ của chúng ta vẫn luôn đi tại sai lầm phương hướng? Phương thần đột nhiên nói. Ta đã từng thử qua vô số loại phương pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ta thực sự nghĩ không ra, còn có biện pháp nào, có thể dung chuyển bất hủ quyền trượng. Quang ám giới chủ trực tiếp ải từ bỏ. Ta không cam tâm. Phương thần không cam tâm, hắn tu luyện đến nay tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi, hắn không muốn bị khô nở ở chỗ này. Ta không tin, bất hủ đại đế không có để lại bất kỳ manh mối. Phương thần một lần nữa đi vào bất hủ quyền trượng trước, điên cuồng lĩnh hội. Nhìn thấy phương thần bóng lưng, quang ám giới chủ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian trôi qua, tiến vào bất hủ thánh cung đã 3 năm. 3 năm này, phương thần một mực kiên trì không ngừng lĩnh hội bất hủ quyền trượng, nhưng gần như không có bất kỳ cái gì thu hoạch. âm bất hủ quyền trượng bên trong lực lượng, đem hắn bước lui. Hắn thở hừng hộp, cái chán tràn đầy mồ hôi, đặt ngông ngồi dưới đất, đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng chấp nhất. Nghĩ thoáng liền tốt. Quang ám giới chủ thanh âm truyền đến, ngươi làm như vậy lại có thể thế nào, ta muốn rời đi. Chẳng lẽ ta không muốn rời đi sao? Quang ám giới chủ hỏi ngược lại, ta nằm mộng cũng nhớ rời đi, nhưng bất hủ đại đế là người thế nào, hắn lưu lại truyền thừa, muốn ngộ ra, quá chi nạn được rồi, khác đang liều mạng, không bằng cùng ta tọa hạ cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Quang ám giới chủ nhếch miệng cười nói, bị nhốt vô tận tuế nguyệt, tâm tình của hắn xem như đã khá nhiều. Soạt quang ám giới chủ tay háo hất lên, trước mắt xuất hiện một khối thanh thạch, bên trên trưng bày cái này đến cái khác chén trà. Tự tay vì chính mình pha trà, quang ám giới chủ cầm lấy chén trà, nhấp một miếng. Khác uổng phí sức lực, qua tới uống trà. Nói xong, không tiếp tục để ý phương thần, tự mình thưởng thức trà. Những năm gần đây, quang ám giới chủ bồi dưỡng được một cái yêu thích, cái kia chính là thưởng thức trà. Phải biết, lúc còn trẻ cũng là một cái huyết khí phương cương, hành động theo cảm tính người, một lời không hợp tiểu khai chiến. Nhưng là tuế nguyệt tiêu trừ hắn lệ khí. Không có việc gì uống chút trà, cảm ngộ bất hủ quyền trượng, cũng coi là một việc chuyện tốt. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào bất hủ thánh cung. Vừa nghĩ như thế, trong lòng đắc ý ha ha ha. Quang ám giới chủ nhếch miệng cười to, bắt đầu thưởng thức trà. Bất hủ quyền trượng, toàn thân kim sắc, bên trên có phức tạp hoa văn, điểm điểm quang mang lấp lóe, một khi tới gần, liền sẽ có một loại cường đại uy áp đập vào mặt. Oanh hôn độn kiếm thể toàn lực thôi động, khó khăn lắm chặn lại cái này cường đại uy áp, phương thần vừa xài bước ra, đi tới bất hủ quyền trượng trước. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, hai tay mở ra, lực lượng cường đại hội tụ tại trong lòng bàn tay, dùng sức một nắm, đem bất hủ quyền trượng nà mở trà tờ quyền trượng bên trên hoa văn, nhanh chóng di động, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Phương thần cảm giác thân thể của mình sắp bị xé nứt, hô hấp đều có chút khó khăn. Không kiên trì nổi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, phương thần tiểu không kiên trì nổi. Hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu trôi nổi, đầu lâm vào mê mang trạng thái. Xoẹt thân thể bị buộc lui lại thời điểm, ngón tay không cẩn thận tại bất hủ quyền trượng nơi tay cầm vẽ thoáng cái. Máu đỏ tươi, trong nháy mắt tuôn ra, giọt giọt nhỏ xuống tại bất hủ quyền trượng bên trên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Làm những huyết dịch này bị bất hủ quyền trượng hấp thu về sau. Phương thần trên người cường đại áp lực, thế mà trong nháy mắt biến mất. Ừ, phương thần ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào bất hủ quyền trượng. Cái đó là máu của ta. Phương thần nội tâm chấn động, hắn thấy rõ ràng, bất hủ quyền trượng phức tạp hoa văn bên trong, lưu chuyển lên một cỗ hủy hệ tờ gì cờ hở. Huyết dịch này rõ ràng là trên ngón tay của mình chảy ra. Hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Hát động huyết mạch giờ khắc này, phương thần thân thể chấn động, trong đầu tựa hồ mở ra lóe lên hoàn toàn mới cánh cửa tu hành đồng dạng. Thì ra là thế. Phương thần kích động cuồng bật cười, hắn gần như điên cuồng. Đang uống trà quang ám giới chủ, nghe được phương thần tiếng cuồng tiếu. Gia hỏa này điên rồi sao? Quang ám giới chủ bĩu môi nói. Nhưng mà, không đợi hắn nói dứt lời, liền thấy bất hủ quyền trượng dị thường. Hoa văn đang biến hóa, hoa văn bên trong đó là cái gì? Ngay sau đó, quang ám giới chủ đỗng nhiên nhảy dựng lên, một cái bước xa, vọt tới phương thần trước người. Hắn đảo mắt tả hữu, nghẹn ngào kêu lên, uy áp biến mất. Quang ám giới chủ tựa hồ ý thức được cái gì, con ngươi của hắn phóng đại, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Thật thành công không? Quang ám giới chủ gấp rút hỏi. Ông lặng lặng đứng lặng bất hủ quyền trượng, run nhẹ lên, hoa văn nhanh chóng di động, lưu chuyển tại hoa văn bên trong lô đen hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng là nhanh chóng lưu chuyển. Làm lỗ đen hủy hệ tờ di cờ hờ đem toàn bộ bất hủ quyền trượng bên trên hoa văn hoàn toàn xâm nhiễm về sau, bất hủ quyền trượng rốt cục động. Giang giác bất hủ thánh cung mặt đất vỡ vụn, bất hủ quyền trượng phá đất mà lên. Một đạo tiếng kêu chói tai âm, theo bất hủ quyền trượng bên trong truyền ra, nó tựa hồ đang phát tiết vô tận tuế nguyệt đến nay kiềm chế.